Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3014, chương 3015, Đỉnh Phong Quyết Đấu. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Lâm Thiên Cơ hóa thân cũng không khỏi chịu nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, Thanh Lâm theo như lời làm dễ dàng, hoàn toàn tựu là dưới đời này lớn nhất chê cười. Thiên cơ cao cao tại thượng, là được tôn hoàng đại cảnh đích nhân vật, ở trước mặt của hắn, đều chỉ có thể xem như con sâu cái kiến. Thanh Lâm bất quá là một cái khuy chân thánh vương, liền do người mà thiên đều không có làm được, lại để cho tuyên bố giết thiên cơ. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nguyên bản thiên cơ đối với Thanh Lâm, còn có như vậy một tia kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, là được cái này một tia kiêng kỵ, cũng trở nên không còn sót lại chút gì. Thiên cơ, chính là thiên đạo tọa hạ siêu nhiên tồn tại. Thiên đạo không xuất ra, thiên cơ tựu là tuyệt đối làm thịt chấp người, tuyệt đối cao cao tại thượng, tuyệt đối vũ nội vô địch. Tại đây 5 cấp bản đồ thiên, thậm chí là 6 cấp bản đồ thiên, đều khó có khả năng có người có thể đủ chém giết được rồi thiên cơ. Người cái này tuổi trẻ nhân loại, tâm trí cũng không nhỏ. Cái này một cái chớp mắt, thiên cơ hóa thân nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. Hắn dùng một loại cực kỳ không quan tâm ngữ khí nói ra. Thế nhân thường nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nguyên lai nói chính là ngươi loại người này. Ngươi còn trẻ, cảnh giới của ngươi lại là như thế thấp. Xem ra ngươi là không thể nào lý giải đến sự cường đại của ta. Thiên cơ khóe miệng tràn đầy cười lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là liền cực kỳ xem thường. Hắn trong lúc nói chuyện đã là một trường hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến. Chỉ một thoáng, khôn cùng thiên cơ chi khí hội tụ, cái này toàn bộ địa phủ thế giới cũng như cùng là tải ù ù mà động. Khả dĩ chứng kiến, chu thiên tầm đó, mây trôi mênh mông cuồn cuộn, khôn cùng vận khí, hóa thành một cái già thiên bàn tay lớn, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Thiên cơ hóa thân một trường, lực lượng cực kỳ quái dị, ẩn chứa thiên cơ chi lực, không tầm thường chi lực khả dĩ loại kém được. Nhưng mà đối mặt một kích này, Thanh Lâm lại biểu hiện trên mặt khó có chút biến hóa. Hắn mặt mỉm cười, song trưởng một phen, lập tức có thời gian thụ cùng hư không xích xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, hắn không chút do dự chấn động hai kiện chí bảo, lập tức khởi động thời không lĩnh vực. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, khôn cùng huyền bí khó lường thời không sức mạnh to lớn lưu chuyển mà ra, như cùng là nếu tạo một mảnh thiên địa rồi. Làm cho cả địa phủ thế giới khí tức đều lộ ra vô cùng quái dị, cũng vô cùng rung động nhân tâm. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực, vô hình vô tướng, như là một trận gió, phiêu nhiên tác dụng tại thiên cơ một trưởng phía trên. Cái này trong nháy mắt, khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia một cái già thiên bàn tay lớn biên giới, có một tầng nhàn nhạt huỳnh quang xuất hiện. Tuy nhiên rất mỏng rất nhạt, nhưng lại cho người một loại huyền bí vô tận. Huyền bí vô tận khí tức, ông ù ù, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, hư không một hồi mênh mông cuồn cuộn, lập tức có một mảnh không gian tạo hóa mà ra. Thừa này kế hoạch, tác dụng tại già thiên bàn tay lớn phía trên thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Lôi kéo lấy cái này cái bàn tay lớn, liền vào một mảnh kia độc lập không gian, không biết tiêu tán đi hướng nơi nào. Thời gian cùng không gian, không thể tưởng được cái kia hai cái lão đầu nhi đích thủ đoạn, rõ ràng truyền lưu xuống dưới. Thiên cơ hóa thân ngữ khí lộ vẻ ngoài ý muốn, theo hắn những lời này nghe, hắn tuyệt đối bái kiến thời gian lão nhân cùng không gian lão nhân, mà lại là quen biết cũ. Thời gian cùng không gian là thế gian khó khăn nhất nắm giữ hai loại lực lượng. Nhưng là ở đằng kia rộng rãi trong năm tháng, từng có hai vị lão giả phân biệt khống chế cái này hai loại lực lượng. Tướng chi tu đã đến cực kỳ cao cảnh giới. Hai người này lão già, cũng là được trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện thời gian lão nhân cùng không gian lão nhân. Về hai vị này lão già, Thanh Lâm cũng hướng về đã lâu, nhưng lại ngay cả hắn như thế nào sinh ra đời, như thế nào nhạt nhòa, cũng không biết. Hắn hiện tại rất có một loại hoang đường nghĩ cách, muốn cùng trước mắt thiên cơ hóa thân, cùng một chỗ ngồi xuống, nhờ một chút thời gian lão nhân cùng không gian lão nhân sự tình. Nhưng mà Thanh Lâm cũng biết, cái kia hoàn toàn là không thể nào sự tình. Suy, chấm ngoặc kép, cũng ở này trong tích tắc, thiên cơ hóa thân công kích được. Hắn chỉ là có chút run rẩy tay, trong hư không, lập tức có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, gào thét tới, cái này một đạo kiếm quang, không bao hàm nhìn thấy đại thuật, lại ẩn chứa thời gian chi lực. Cái này chính là thời gian chi kiếm. Thiên cơ hóa thân, hiển nhiên cũng là nắm giữ thời gian chi lực. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Đường đường thiên cơ siêu nhiên tồn tại, nắm giữ thời gian chi lực, cũng không phải gì đó ngoài ý muốn sự tình. Phốp, theo thời gian chi kiếm xuất hiện, Thanh Lâm thời không lĩnh vực, lên tiếng bị xé ra. Cái kia một đạo thời gian chi kiếm, lập tức đã đến Thanh Lâm trước mặt, như là không bị bất luận cái gì giới hạn, hoặc như là đã vượt qua muôn đời mà đến. Tại đây một tay thời gian chi kiếm phía trên, Thanh Lâm còn sinh ra một loại cảm giác, phảng phất một kiếm này, tự là một đảo thời gian dài sông, xỏ xuyên qua cổ kim tương lai, là như thế không thể tưởng tượng. Đối mặt một kiếm này, Thanh Lâm thấy chính mình chỗ nắm giữ thời gian đạo lực, tạo nghệ còn kém xa lắm. Lúc này hắn cũng tới không kịp phản ứng, hai tay tự trước ngực vẽ một cái, lập tức có âm dương thái cực đồ lưu chuyển mà ra. Thiên cơ thực lực siêu nhiên, đối mặt hắn thời điểm, Thanh Lâm trong nội tâm không có nắm chắc bao nhiêu khí. Bởi vậy, Thanh Lâm mỗi một lần ra tay, đều là vừa ra tay là được mạnh nhất thủ đoạn. Thái cực âm dương đồ vừa xuất hiện liền bao phủ ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia, bày ra mà ra, phảng phất đem trọn cái thế giới đều bao phủ tại hắc bạch hai loại hào quang phía dưới. Oanh, thời gian chi kiếm chém dụng tại thái cực âm dương đồ phía trên, nó một kiếm chém trúng dương cá, thiếu chút nữa tướng chi xé ra. Thế nhưng mà âm dương thái cực đồ lưu truyền, âm cá chớp mắt là tới. Cứ thế âm chí nhu chi lực, chặn một kiếm này, đợi đến lúc thời gian chi kiếm thượng lực lượng tăng lên. Dương cá lại đến, cứ thế dương chí cương chi lực ứng đối, mà lại âm cá cùng dương cá, mỗi một lần bị chảm liệt, trải qua lưu truyền về sau, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là thái âm thái dương giao hòa kết quả, có thể trong âm có dương, dương trong có âm, có thể âm dương tương sinh tương tế, rốt cuộc, quả nhiên khó lường vô cùng. Từ xưa đến nay, Thanh Lâm là tướng âm dương dung hợp đệ nhất nhân, liền cổ thái âm chí tôn đế cùng cổ thái dương chí tôn đều không có làm được sự tình. Thanh Lâm làm được, bởi vậy Thanh Lâm loại thủ đoạn này, không người có thể phá, trừ phi cảnh giới, thực lực cao hơn hắn rất nhiều. Thiên cơ hóa thân, hiển nhiên không ngờ rằng Thanh Lâm sẽ có như thế thực lực. Bởi vậy một kiếm này xuống dưới, cũng là không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Âm dương tương dung, không thể tưởng được rõ ràng tại trên người của ngươi xuất hiện. Thái âm, thái dương cái kia hai cái lão đầu nhi, nếu là biết đạo ngươi làm hết thảy, chỉ sợ sẽ cao hứng theo lòng đất bỗng xuất hiện. Một kiếm không công mà lui, thiên cơ hóa thân chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại ha ha nở nụ cười lạnh. Hắn lại một lần nhìn ra Thanh Lâm chi tiết, cũng nghĩ tới phá giải chi pháp. Nếu như ngươi là đại thành cảnh giới tôn hoàng, thi triển thủ đoạn như thế, ta còn có thể sợ hãi. Đáng tiếc ngươi chỉ là một cái thánh vương, hay là một cái không có lớn lên thánh vương. Vô luận thủ đoạn của ngươi đến cỡ nào xuất chúng, đến cỡ nào siêu phàm thoát tục, tại chính thức lực lượng trước mặt đều không đáng được nhắc tới. Thiên cơ hóa thân một hồi cười lạnh, chợt giơ lên một quyền đập vào thái cực âm dương đồ phía trên. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.